khi Phúc Hắc gặp phải biến thái. Chương 20, góc truyện audio.com. Bị nói không cần tự mình đa tình, không có biện pháp, thích thì sao? Mạc Phỉ thật cũng chẳng muốn tự mình đa tình, bởi vì rời đi là việc lớn, cho nên nàng sẽ không lập tức lên đường. Mạc Phỉ không muốn cái gì cũng chưa suy tính, liền hồ đồ trở thành kẻ lưu lạc đầu đường. Vì vậy nàng cầm chút ngân lượng, chạy thẳng đến chỗ Trương nói rằng tìm hiểu tin tức. Mới vừa gặp mặt, hắn liền dùng ngữ điệu khoa trương chào hỏi. Tiểu Như rảnh rỗi như vậy, là muốn tới cùng lão Trương ta sinh em bé sao? Mạc Phỉ cười lạnh, nghe Hồng Tú nói các ngươi tháng sau sẽ thành thân. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này nhìn Vương Bá Đào góc tường. Trương nói rằng vội vàng hô ngừng, hỏi, muốn biết những gì, phụ cận có những trấn nào phong cảnh đẹp, tiểu như ngươi vừa mới trở về, liền lại muốn đi. Mạc Phỉ móc bạc ra đặt lên bàn, ta đây là đang thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trương nói rằng nhún nhún vai, tiểu như muốn thỏa mãn ta như vậy, thế nào còn không mau sinh cho ta một đứa bé có thể gả. Ta vốn cho là ngươi sẽ rất thích bạc. Vừa nói vừa lấy bạc về, Trương nói rằng vội vàng đoạt lấy bạc trong tay nàng, khẽ mỉm cười, không người nào không thích bạc, nhất là lão Trương ta, vì thiện cất bạc vào trong ngực. Hắn lại tiếp tục, nếu nói phong cảnh đẹp, có trấn Thu Thủy và trấn Hồng Lung, bất quá, khác biệt cũng rất lớn, nơi thì thanh u, nơi thì náo nhiệt, ta xem tiểu như ngươi dường như thích hợp với nơi náo nhiệt. Mạc Phỉ xua tay, ngược lại, ta không thích nơi quá náo nhiệt, cho nên ta không thích cùng ngươi nhiều lời. Trương nói rằng sửng sốt, lại lập tức cười lớn. Hảo hảo hảo, ta không nói về những thứ này. Về phần xe ngựa, ngươi có thể hỏi Vương Bá. Vương Bá đối với Tiêu Duyệt trung thành tận tâm, sợ là không thể giúp. Mạc Phỉ đành phải nói. Còn ai khác không? Trương nói rằng tiếc hận. Hiện tại bây giờ là có. Nhưng tiểu như a, ngươi thật muốn trèo tường như vậy? Kiên quyết muốn trở thành lão bà của Lý Tiểu Tam sao? Mạc Phỉ lười phải trả lời, tiếp tục nói đến chuyện khác. Trấn Thu Thủy có những nhà trọ nào? Nhà trọ gì chứ? Hiện tại ngươi còn chưa sinh em bé cho ta đâu. Mạc Phỉ lấy thêm khối bạc ra vẻ muốn chặn họng hắn. Trương nói rằng đi qua bên cạnh, nhân tiện nhận lấy bạc. Thu Thủy có Duyệt Lai, Hồng Lung có Long Môn. Mạc Phỉ cắt ngang, ta không muốn hát điếm. Trương nói rằng lắc đầu cười lớn. Người đi, người nào hát người nào điếm còn không nhất định. Mạc Phỉ vỗ bàn, người yên tâm, ta cũng không đến nỗi phải mai danh ẩn tích ở nhà trọ. Cũng không muốn trở về Sơn Trang nữa. Cũng càng không muốn cùng ngươi chơi đùa trò nam nam tuyệt luyến. Dứt lời, liền xoay người ra cửa. Khiến cho Trương nói rằng một mình ở trong phòng, giờ khóc giờ cười, sau dăm ba bữa, bởi vì vấn đề xe ngựa chưa giải quyết được, Mạc Phỉ lại bắt đầu cố gắng kiếm tiền. May mắn là, Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Bùn chơi đùa cùng nhau rất tốt. Đã đạt tới mức độ như hình với bóng, nàng tự nhiên lười chẳng muốn trông nom thân chó của Mạc Phỉ. Nói cách khác, Mạc Phỉ có thể ở lâu trong thân người. Mà đồng dạng lười nhác trông nom giống như Mạc Phỉ còn bao gồm Tiêu Duyệt. Thậm chí có thể nói là đang lạnh lùng với nàng. Ngay cả việc Mạc Phỉ dọn dẹp đến ngủ ở phế phòng hắn cũng không ra mặt ngăn cản. Tiêu Mẫu đã không dưới 4 lần, cho rằng bọn họ tình cảm không hợp, gây ra tranh cãi. Mạc Phỉ để tránh nàng biết được chân tướng, dứt khoát nói là mình đã hoài thai, không thể ngủ cùng Tiêu Duyệt. Lợi dụng tật xấu cả tin của Tiêu Mẫu, dĩ nhiên thời gian về sau, nàng phải uống thật nhiều thuốc bổ. Đầu tháng 6, khí trời ngày càng khô nóng ngột ngạt, cây to trước nhà xuất hiện không ít ve sầu, dâm ran kêu suốt cả ngày làm cho lòng người cũng bắt đầu hốt hoảng. Mạc Phỉ ở lại Sơn Trang chính là để chờ đánh xe Lý Tiểu Tam trở về. Bây giờ đã mất hết kiên nhẫn. Dứt khoát đến phòng lương trong Sơn Trang lấy giấy ngồi gấp một đống ếch. Sau đó bắt đầu ngồi cắt loạn, trùng hợp ngày hôm nay gió Tây Bắc thổi, đem Tiêu Duyệt sống sờ sờ từ xa thổi tới. Ngươi ở đây làm cái gì? Hắn đứng quan sát hồi lâu, cũng đắn đo hồi lâu, cuối cùng cẩn thận hỏi. toàn bộ bè lũ phản động, đều là con cọp giấy. Mạc Phỉ không quay đầu lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục kiên nhẫn cát. Đây là một câu nói, cũng là tên một chính sách của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tiêu Duyệt không hiểu ý tứ cụ thể, ngược lại cố ý vòng qua trước mặt nàng, liếc nhìn con ếch giấy cùng với chữ viết phía trên. Cười, ngươi cho rằng ở phía trên viết chữ cọp, nó liền thật trở thành con cọp giấy. Mạc Phỉ ngẩng đầu, nhưng không dừng động tác. Ngươi cho rằng ngươi mặc y phục nam nhân, ngươi liền thật trở thành nam nhân. Mạc Phỉ, toàn bộ bè lũ phản động, đều là con cọp giấy. Tiêu Duyệt nặng nề hư một tiếng. Ta hôm nay chẳng qua là tùy tiện đi qua, cũng không phải là tới thăm ngươi. Nga nga, Mạc Phỉ không để ý tới hắn, tiếp tục cắt con cọp giấy. Tiêu Duyệt tức giận liên tiếp hừ hai tiếng, tự mình bẽ mặt rời đi. Vì vậy kế tiếp, chỉ còn lại một mình Mạc Phỉ cắt rồi cắt, cắt rồi cắt, từ giữa trưa cắt đến hoàng hôn. Cuối cùng cũng có người đến. Tiểu Mạt Lị, Mạc Phỉ thấy mùi hương trong không khí, không để ý Tiểu Mạt Lị. Mạc Phỉ vẫn không để ý Tiểu Mạt Lị. Mạc Phỉ rốt cục để ý, nàng chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn nam nhân một thân bạch y, mặt không đổi sắc nói. Toàn bộ bè lũ phản động, đều là con cọp giấy. Mạc Đạo Hồn đột nhiên ngơ ngẩn, thương tâm đến cơ hồ run rẩy. Tiểu Mạt Lị, ngươi cư nhiên một chút cũng không nhớ ba ba, còn muốn đuổi ba ba đi. Mạc Phỉ lãnh đạm nói. Còn chưa đến 10 năm, ngươi kích động cái quái gì? Mạc Đạo Hồn mau chóng sáng mắt, nhưng vẫn có chút không vui. Trên trời một ngày bằng 10 năm dưới đất, vậy thì như thế nào? Tiểu Mạt Lị cư nhiên ghét bỏ ba ba. Ba ba chính là một giây một phút lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Mạt Lị. Mạc Phỉ không tán thành, muốn thể hiện tâm tư. Ý tứ chính là để ở trong lòng, không phải dựa hết vào công phu mồm miệng. Hơn nữa thời gian một giây của ngươi so với phim phát lên truyền hình còn nhanh hơn. Mạc Đạo Hồn muốn nói lại thôi. Mạc Phỉ nói tiếp, còn có, ngươi dùng thời gian một giây có thể viết xong sách chuyển đổi hồn phách. Mạc Đạo Hồn ha ha cười khúc khích, thực lực của ba ba, Tiểu Mạt Lị tất nhiên biết rõ. Mạc Phỉ gật đầu, đúng, ngươi vô cùng vô năng. Mạc Đạo Hồn gắt gao nắm tay áo, nghiến răng ra sức nói. Tiểu Mạt Lị, ngươi chớ ghét bỏ ba ba, ngươi thật phiền. Mạc Đạo Hồn nhịn xuống không lên tiếng nữa. Mạc Phỉ ném con ếch giấy, đứng lên, thật ra thì có sách kia hay không cũng không còn quan trọng. Bởi vì Tiểu Bùn đã thành công nắm được tâm của Tiểu Thạch Đầu. Mạc Đạo Hồn trong nháy mắt cứng đờ người, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới đồ đệ so với sư phụ còn sớm hiểu biết hơn. Mạc Phỉ hừ một tiếng. Mạc Đạo Hồn không ngừng nháy mắt với nàng, vẻ mặt hắn tràn đầy mong đợi. Tiểu Mạt Lị cũng mau cùng ba ba, bị một quyền đánh bay. Mạc Phỉ vỗ nhẹ tay, nhìn khoảng không bình luận, muốn hút liền hút, muốn đuổi liền đuổi, thật đúng là hảo dụng. Nhiều ngày qua không thấy, cũng không đến mức tương tư vô tận, nhớ thì nhớ, còn không tới mức độ ấy. Bất quá đối với chuyện Mạc Đạo Hồn bị bắn ra phía sau không thấy trở về, Mạc Phỉ ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, việc này bắt đầu đưa tới vô vàn tưởng tượng xa vời. Tỉ như cái này năng lượng hấp xích này đến cùng mạnh như thế nào? Có thể hay không đem Mạc Đạo Hồn bắn trở lại thiên giới? Hoặc giả khiến hắn trôi nổi trong thời không? Vì thế, nàng còn cố ý đứng thật xa, dùng tay chỉ vào con ếch giấy, kết quả còn chưa giơ tay nhắm chúng vật kia đọc chữ xích. Liền chợt tới một trận gió lớn, đem con ếch giấy thổi đi không còn chút tung tích, nàng sâu sắc cảm động thông hiểu. Nếu như ta có thể chiến thắng năng lượng thiên nhiên, vậy ta liền có thể thành thần tiên. Vì cứ như vậy ngồi chờ, nhìn ánh nắng ngày càng trở nên đậm hơn, như muốn khuất núi, cũng không thấy Mạc Đạo Hồn trở về. Ngược lại Tiêu Duyệt lại tới, trong tay còn cầm dưa hấu để trong hầm băng. Hắn mỗi lần cáo kỉnh tính cách đều như trẻ con, hiện giờ chính là như vậy, ta trước tiên nói cho rõ, ta không phải là tới thăm ngươi, chẳng qua là dưa hấu quá nhiều, không ăn sẽ thối, nga nga nga, Mạc Phỉ gật đầu nhận lấy, cầm dưa hấu trong tay, Cảm giác mát lạnh làm nàng hết sức thư thái. Nàng bắt đầu tưởng niệm cái tủ lạnh nhà nàng. Mặc dù nó đã cũ, tiếng kêu ầm ầm, trước kia làm sao không nhận ra. Cảm thấy được dùng nhiều đồ là chuyện đương nhiên. Hiện tại lại thấy vừa lòng đẹp ý thật không dễ dàng. Người thật muốn đi, cơ hồ chịu đựng hơn nửa thế kỷ. Tiêu Duyệt rốt cục hỏi. Mạc Phỉ tay không bổ dưa hấu. Việc này cũng không làm hắn nghi ngờ. Cái đề tài này, ta cảm thấy không cần thiết nói lại lần thứ hai. Tiêu Duyệt thở dài, rốt cục cũng chịu chấp nhận thực tế. Kỳ thực nếu ngươi đi tìm Vương Bá, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Sau đó, lại bổ sung thêm, mà ta, cũng sẽ không để hắn làm khó dễ ngươi. Mạc Phỉ đang gặm dưa hấu. Không lưu tâm, chỉ nói một câu, như vậy ngày mai ta sẽ đi. Tiêu Duyệt giống như vô ý nói. Hai ngày nữa chính là 16 tháng 6. Hàng năm Trấn Thu Thủy vào ngày này sẽ tổ chức hội hoa đăng. Nói đến đây, dừng lại một chút, ta muốn, ngươi cùng đi với ta. Mạc Phỉ nâng mặt nhìn hắn, vội vàng nuốt hết dưa hấu trong miệng. Ngươi lại muốn chơi trò theo bám. Tiêu Duyệt tay nắm chặt thành đấm, cố gắng bình tĩnh nói. Mẹ già rồi, năm đó Tiểu Như mất tích. Nàng liền lập tức xuống núi đi tìm, ngoại trừ thỉnh thoảng trở lại. Cơ hồ đã ở bên ngoài suốt 3 năm, ta không muốn 3 năm sau, nàng lại phải chịu thêm đả kích, nàng sẽ không chịu nổi, đến lúc đó lấy cớ xuống núi cùng ngươi. Sau khi trở về nói ngươi bị giết hại trên đường, cũng chặt đứt ý niệm của nàng. Mạc Phỉ sơ cằm, một xác hai mạng, dường như sự đả kích này lớn hơn. Chuyện như vậy không cần ngươi quản, ai quản ngươi, ta là thích mẹ ngươi mới có thể lo chuyện bao đồng như vậy. Tiêu Duyệt nghe được bối rối, ngươi thích mẹ ta, thấy Mạc Phỉ gật đầu thừa nhận, hắn còn muốn thử giữ nàng lại. Nếu thích mẹ ta, vì sao không chịu lưu lại? Mạc Phỉ không muốn giải thích thêm, ngươi cứ như vậy muốn nghe ta nói, lời của ta không muốn nói lần thứ ba. Thứ tư, thứ năm, Tiêu Duyệt nhìn mặt đất, tiếp tục tìm cách khác, ăn nói khép nép cầu xin nàng. Mẹ ta, nàng cũng rất thích ngươi. 3 năm này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ như vậy. Ngươi liền lưu lại đi, coi như không phải là vì ta. Mạc Phỉ cười ha ha, ngươi đây là hẹn bồ à, còn liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Duyệt có chút không thể nhịn được nữa. Ngày mai giờ thìn, ta gọi Vương Bá chuẩn bị tốt xe ngựa. Nga, vậy không thể tốt hơn. Mạc Phỉ, Tiêu Duyệt tức giận đến run rẩy. Mạc Phỉ lên tiếng coi như là khuyến cáo cuối cùng. Ta nói ngươi à, cũng sớm chặt đứt ý niệm này đi. Đến lúc đó coi như ta đã chết thật, thích khóc thích náo tùy ngươi. Nhưng xong rồi nhất định phải lấy lại tinh thần. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Thế giới lớn như vậy, rừng có nhiều cây như vậy, chớ treo cổ trên một thân cây, lãng phí sinh mạng như vậy thực không đáng. Ngươi đã có thể quên Mạc Như mà tiếp nhận ta, vậy cũng hoàn toàn có thể. Tiêu Duyệt chợt đứng lên, oán hận cắt ngang, bịa đặt chuyện thiên nữ. Sở dĩ ta tin ngươi, đó là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Theo lời ngươi nói cũng tốt, theo lời cao nhân trong mộng nói cũng được, từ lúc vừa mới bắt đầu. Ta thầm nghĩ tin tưởng ngươi, sự thật là, ta tin ngươi, mà sau này, cũng sẽ không có người khác, nhìn hắn nghiêm túc như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế. Mạc Phỉ rất hợp tình hợp lý hoàn toàn ngây người, sau đó liền bỏ dưa hấu qua một bên, buột miệng cười lớn, ngươi đây là tư tưởng gì, từ sao hỏa tới sao, cũng quá khôi hài đi, Tiêu Duyệt không hiểu cái gì là sao hỏa. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại bản thân rất tức giận, tình cảm bị vũ nhục như vậy, liên tục bị trà đạp đến mảnh vụn cũng không sót lại. Thật khiến hắn nhẫn nại cũng không được mà trách móc cũng không được. Rõ ràng lần nữa thừa nhận, tự làm bản thân mất mặt, muốn mau quay trở về. Vậy mà lúc này phía sau lại truyền đến một trận thanh âm mềm mại ngấy người chết không đền mạng. Chính là kêu tên Tiêu Duyệt, một câu ca ca. Ca ca, thực sự khiến Mạc Phỉ thống khoái nếm thử tư vị toàn thân nổi da gà. Hoàn hỏa đến lần thứ 10 thì ngược âm này hoàn toàn kết thúc. Từ sau cây một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp bước ra. Áo lông ngỗng màu vàng, trong gió đêm nhẹ nhàng sao động. Mạc Phỉ nói thẳng, cái cây này ngươi có thể suy nghĩ một chút. Tiêu Duyệt oán hận chừng nàng một cái. Rõ ràng là đẩy ta vào trong hố lửa. Đáng tiếc à đáng tiếc. Vô luận nhìn xung quanh hay nhìn trên nhìn dưới. Hắn sắp chừng chết rồi. Vẻ mặt chua xót của nàng dâu nhỏ phối hợp với vẻ mặt khổ sở động lòng người. Vẫn là bán đứng hắn. Mạc Phỉ lần nữa thành công không nhịn được cười lớn. Ngược lại Đường Lăng có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. E thẹn nhỏ giọng nói. Tiêu Duyệt ca ca, ta mới vừa đi gặp mẹ. Nàng nói ngươi tới đây. Ta liền tới tìm ngươi. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Tiêu Duyệt cơ hồ hộc máu. Nàng lại nói, hai ngày nữa. Trấn Thu Thủy phụ cận có hội hoa đăng, nghe nói chỉ cần hai người đồng tâm cùng nhau ngắm đèn. Năm tới liền nhất định có thể ở chung một chỗ, cho nên Lăng Nhi muốn Tiêu Duyệt ca ca cùng nhau. Nói đến đây, xấu hổ đến mức không nói thêm được từ nào nữa. Vội vàng che mặt, chạy ra xa, chỉ để lại Tiêu Duyệt hoàn toàn hóa đá tại chỗ, cùng với Mạc Phỉ đang cười ngặt nghẽo. Cách chương.